Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Đường Ca rõ ràng còn nhìn đến quá hắn đi thanh lâu. Chính là lại có cái thanh âm, nho nhỏ mà phản bác. Có lẽ hắn chỉ là đi chuyển động một chút, chưa chắc đã xảy ra cái gì a. Liền Giao Giao đều nói hắn bên người liền cái thông phòng đều không có. Cũng không có chạm qua những người khác. Chẳng lẽ hắn thật là bởi vì thích nàng mới cưới nàng? Lâm Nguyệt đồng tâm loạn như ma, nhịn không được che lại đầu một tiếng. Không được không được, không thể lại suy nghĩ, tuyệt không có thể mắc mưu. Trước kia hắn nhưng không thiếu trêu đùa nàng, nói không chừng lại ở đậu nàng chơi. Chính là nàng thật sự họ muốn cái bảo bảo a. Sao sao sao sao sao, tác giả có lời muốn nói. Dấu bé bi a dấu lớn hậu tiên tiếp tục. Cuối cùng một chương sẽ thực ngọt. So tâm chương 148, phiên ngoại Vệ Ninh Phong cùng Lâm Nguyệt Đồng. Tam, kế tiếp 2 ngày, Vệ Ninh Phong cũng chưa tái xuất hiện. Lâm Nguyệt Đồng khẩn nhắc tới tâm hơi chút thả lỏng chút. Nàng sớm đã thành thói quen cùng Vệ Ninh Phong đối chọi gay gắt. Hắn nếu lại nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào đối hắn. Như vậy vẫn duy trì khoảng cách nhất thích hợp bất quá. Nhưng mà ngày mai lại là Lâm lão gia tử ngày sinh. Lâm Nguyệt Đồng chưa xuất giá khi, tổ phụ luôn luôn yêu thương nàng. Hắn ngày sinh, nàng tự nhiên đến trở về. Không chỉ có nàng phải đi về, Vệ Ninh Phong thân là tôn nữ tế, cũng đến cùng nàng cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Vệ Ninh Phong liền tới rồi Tương Uyển. Lâm Nguyệt Đồng tối hôm qua lắm ác mộng, sinh sôi bị dọa tỉnh, thẳng đến trời đã sáng mới mơ hồ ngủ. Nha hoàn đem nàng từ ổ chăn bái ra tới khi, Lâm Nguyệt Đồng ôm chăn không quá nhớ tới. Nghe nói Vệ Ninh Phong đã đang chờ, nàng mới thanh tỉnh một ít. Năm nay là tổ phụ 60 tuổi đại thọ, cho rằng hắn là bởi vì cái này duyên cớ mới đến có chút sớm. Lâm Nguyệt Đồng cũng không lại ngủ nướng. Nếu không có là lão gia tử sinh nhật, nàng kỳ thật là không nghĩ trở về. Lần trước trở về liền thiếu chút nữa cùng lão thái thái xào lên, làm toàn gia tâm tình đều có chút không tốt. Lâm Nguyệt Đồng cũng biết chính mình tính tình có chút không tốt, nghĩ đến mẫu thân của trách, liền có chút ủ rũ. Nàng là cái hiếu thắng, ngốc tại chính mình trong ổ như thế nào uể oải đều được, đi ra ngoài khi tất nhiên muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới được, ít nhất không thể bị kia mấy cái đường tỷ đường muội xem nhẹ đi. Nàng mỗi lần hồi phủ đều cùng lên chiến trường dường như. Nha hoàn còn cố ý cho nàng thượng cái tinh xảo trang dung. Nàng thu thập hảo ra tới khi, Vệ Ninh Phong dẫn đầu nhìn đến đó là tiểu cô nương kia trương tinh mỹ tuyệt luôn mặt. Nàng da thịt oánh bạch, xinh đẹp giống họa đi ra nhân vật. Hắn đáy mắt là không chút nào che giấu kinh diễm. Lâm Nguyệt Đồng bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Thanh thanh giọng nói, ta hảo. Đi thôi. Vệ Ninh Phong một thân máu nguyệt bạch trường bào, dưới chân là thủ công hoàn mỹ giày, bên hông chỉ rơi một quả ngọc bội, rõ ràng lại tố nhã bất quá, lại như cũ nói không nên lời tự phụ mê người. Có chút người trời sinh liền đến ông trời sùng ái, nhận hết mọi người chú mục, thấy chung quanh tiểu nha hoàng đều nhịn không được ở lặng lẽ đánh giá hắn. Lâm Nguyệt Đồng lại nói thầm một tiếng cái gì. Vệ Ninh Phong dương một chút môi, theo đi lên. Thấy hắn lại thượng chính mình xe ngựa, Lâm Nguyệt Đồng lông mày nhíu chặt lên, trong ánh mắt cũng mang theo một ít cảnh giác. Ngươi mã đâu? Vệ Ninh Phong ngồi ở nàng đối diện duỗi một chút chân, lược hiện lười biếng mà chọn một chút mi. Hắn đôi mắt đen nhánh, mắt đuôi hơi hơi thượng chọn, một đôi hẹp dài đôi mắt càng thêm có vẻ có chút tà khí. Ta liền như vậy dọa người, sợ cái gì? Lâm Nguyệt Đồng thân thể có chút cứng đờ. Ngươi nói bậy gì đó? Ai sợ? Vệ Ninh Phong đôi mắt ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng tuần tra một chút. Không sợ ngươi khẩn trương cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi không thành? Ai khẩn trương? Lâm Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn trừng mắt, cũng không phi đem hắn đuổi đi xuống. Nàng mới không khẩn trương. Nàng có cái gì hảo khẩn trương? Nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, Vệ Ninh Phong bên môi cười hơi hơi gia tăng chút. Hắn bất động thanh sắc thu cười, lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, ta biết việc hôn nhân này phi ngươi mong muốn, nhưng là nếu đã thành thân, Nhật Tử Tổng muốn quá đi xuống mới được. Ngươi nếu là nơi nào quá đến không như ý, tận có thể cùng ta nói. Lâm Nguyệt Đồng túc hạ mi, không biết hắn như thế nào nhắc tới cái này. Nàng hiện tại quá đến khá tốt a. Phía trước rất phiền Vệ Ninh Tử, ước chừng là đã nhận ra nàng không kiên nhẫn, nàng đã rất ít hướng nàng trước mặt thấu. Lâu thị cũng không như vậy nhiều lăn lộn người điểm tử. Lâm Nguyệt Đồng Nhật Tử có thể nói thoải mái cực kỳ, quá mức thoải mái sau, nhiều ít có chút nhàm chán. An Hân cùng Lục Giao các nàng đều có bảo bảo, gặp mặt khi đều tại đàm luận hài tử. Nếu không có nói cái không như ý, kỳ thật nàng cũng muốn cái hài tử. Nàng ngắm liếc mắt một cái Vệ Ninh Phong, càng xem càng cảm thấy hắn lớn lên đẹp. Nếu là cùng hắn có cái hài tử, bảo bảo khẳng định lớn lên cực kỳ đáng yêu đi. Ý niệm cùng nhau, Lâm Nguyệt Đồng trái tim liền nhịn không được kinh hoàng lên. Bằng không cùng hắn sinh một cái, nếu hắn thật thích nàng, khẳng định sẽ không cự tuyệt nàng đi. Không được không được, vạn nhất là nàng hiểu lầm đâu. Nếu là bị cự tuyệt, đến nhiều mất mặt. Hai người dù sao cũng là nhiều năm thù địch, sao có thể nói thích thượng liền thích. Lâm Nguyệt Đồng có chút rối rắm, sợ hắn vạn nhất chờ chính là ngày này, đến lúc đó chẳng phải là muốn tận tình cười nhạo nàng. Nàng mới không cần đương cái chê cười. Lâm phủ cùng tướng phủ cách mấy cái phố, không tính là quá xa. Xe ngựa được rồi, không bao lâu liền tới rồi. Lâm Nguyệt Đồng tới tính sớm, hai người đi trước cấp các trưởng bối thỉnh an. Bởi vì có Vệ Ninh Phong ở, lão thái thái đảo cũng chưa nói bên, biểu tình lại rõ ràng phai nhạt xuống dưới. Lâm Nguyệt Đồng phiết phiết môi, cũng không có lấy nhiệt mặt đi dán nàng lạnh mông, nhưng thật ra vây quanh tổ phụ nói không ít nói ngọt nói. Lâm các lão đơn nhìn bề ngoài là cái thực hiền lành lão nhân gia, vẫn luôn cười tủm tỉm, tính tình giống như thực tốt bộ dáng, ở đây lại không một cái dám khinh thường hắn. Hôm nay là hắn 60 tuổi đại thọ, tới không ít quan viên, lão gia tử còn phải đại khách, cùng tổ phụ nói một lát lời nói. Lâm Nguyệt Đồng liền đi nội trạch. Trước khi đi, Lâm Nguyệt Đồng lại liếc Vệ Ninh Phong liếc mắt một cái. Hắn chính thấp giọng cùng nhị đường ca nói cái gì. Nhị đường ca vốn dĩ đã đủ anh tuấn, đứng ở trước mặt hắn lại lăng là bị sấn đến có chút bình thường. Trước kia thấy hắn lớn lên như vậy đẹp, Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng tổng nhịn không được có chút chua lòm. Hiện tại tưởng tượng hắn trường tốt như vậy, chính mình cũng không kém. Nếu có hài tử, khẳng định đáng yêu thực, liền nhịn không được có chút cao hứng. Càng ngày càng chờ mong tiểu bảo bảo đã đến. Tưởng tượng đến mấy ngày trước đây nàng lại là cắn hắn, lại là đâm hắn, đem hai người quan hệ làm như vậy cương. Nàng liền có chút hối hận, như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Lâm Nguyệt Đồng có chút ủ rũ, có loại bảo bảo đã cắm cánh bay đi cảm giác. Nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng phá lệ đáng yêu. Lâm Chính Hưng gõ một chút nàng đầu. Ai chọc chúng ta Đồng Đồng không cao hứng. Tam đường ca, hắn cùng Lục Minh quan hệ không tồi. Đối Lâm Nguyệt Đồng cũng coi như đau sủng. Mấy cái đường ca, Lâm Nguyệt Đồng cùng hắn quan hệ tốt nhất. Nàng lắc lắc đầu, lại đột nhiên kế để bụng đầu, đem đường ca kéo đến một bên. Thì thầm công đạo vài câu, chuốc say hắn, hắn khi dễ ngươi. Lâm Nguyệt Đồng lắc đầu, ngươi liền nói giúp không giúp đi. Hai người đều đã là phu thê, lại là hắn vẫn luôn không muốn từ hôn. Liền tính nàng tự tiện muốn cái hắn hài tử, cũng không quá đi. Nàng đã lên tiếng, Lâm Chính Hưng há có không giúp chi lý. Lâm Nguyệt Đồng lúc này mới cao hứng lên, nàng chụp một chút bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói, nếu sự thành, ta liền cho ngươi nhớ một công, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, ngươi cứ việc mở miệng. Nói xong nàng liền nhảy nhót rời đi. Đâu giống cái đã thành thân người, một buổi trưa Lâm Nguyệt Đồng đều có chút thất thần. Tuy rằng cùng các nữ quyến đãi ở bên nhau, tâm đã sớm bay đến tiên viện, cũng không biết tam đường ca có hay không đem Vệ Ninh Phong chuốc say. Nàng mong nha mong, đánh giá thời gian không sai biệt lắm khi, vội không ngừng đi tiên viện. Lúc này, tiền viện người đã tán không sai biệt lắm. Nhìn thấy nàng, tam đường ca liền hướng nàng gật gật đầu. Lâm Nguyệt Đồng tức khắc cười cong mặt mày. Gần nhất 2 năm, nàng ngũ quan đã rút đi hài đồng tính trẻ con. Một khuôn mặt quả nhiên là minh diễm động lòng người. chỉ có cười rộ lên như cũ tính trẻ con thực. Lâm Nguyệt Đồng mắt to quét một vòng, rốt cuộc ở trong đình thấy được Vệ Ninh Phong. Hắn chính nửa dựa vào cây cột thượng, vừa thấy đã bị rót không ít rượu. Lâm Nguyệt Đồng cố đè xuống ý cười trên khóe môi, chiều hắn đi qua. Vệ Ninh Phong, Vệ Ninh Phong híp híp mắt, duỗi tay bắt được tay nàng. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng thế nhưng mang theo một tia nói không nên lời đáng yêu. Đáng tiếc ngay sau đó, hắn liền duỗi tay đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực. Ôm sau liền không nghĩ buông tay. Đồng Đồng, hắn lần đầu như thế kêu nàng. Lâm Nguyệt Đồng có chút không thói quen. Tiểu nha đầu sờ sờ chóp mũi. Hung ba ba nói, Đường Ca nhóm đi tới. Người trước buông tay, Vệ Ninh Phong nghiêng đầu. Ngây thơ mà nhìn nàng một cái. Hắn ngũ quan tuấn Mỹ, một khuôn mặt phẳng phất giống như thượng đẳng ngọc thạch, bạch cơ hồ sẽ sáng lên. Cứ việc, uống say, như cũ đẹp cực kỳ. Ngày thường hắn, hoặc là bá đạo hoặc là ngả ngớn. Lâm Nguyệt Đồng là lần đầu nhìn đến hắn như thế mơ hồ một mặt. Chỉ cảm thấy hắn mạc danh có chút đáng yêu. Tim đập cũng không chịu khống chế mà có chút mau. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hống nói. Ngươi ngoan một chút nha. Trở về phòng lại cho ngươi ôm được không? Vệ Ninh Phong đen nhánh hai mắt theo bản năng nửa mị một chút. Mị đến một nửa liền lại khôi phục say khướt bộ dáng. Mau đến làm Lâm Nguyệt Đồng căn bản không nhận thấy được hắn dị thường. Vệ Ninh Phong vốn là vẫn luôn bắt giữ nàng thanh âm. Tự nhiên nghe được nàng lời nói. Biết nàng tưởng chuốc say hắn sau. Liền ngụy trang một chút. Lâm Nguyệt Đồng kinh hỉ phát hiện. Uống say hắn, ngoan không được. Nàng làm buông tay, hắn liền ngoan ngoãn buông lỏng tay. Lâm Nguyệt Đồng cùng Đường Ca nhóm cáo biệt sau, liền mang theo hắn lên xe ngựa. Hắn say có chút lợi hại, căn bản ngồi không thẳng, thân thể vẫn luôn chiều bên người nàng đảo. Lâm Nguyệt Đồng lần đầu cảm thấy say rượu người như vậy có ý tứ. Cong môi chọc chọc hắn thân thể như vậy mềm a, Vệ Ninh Phong lại ngã xuống trên người nàng. Rõ ràng thượng một lần còn thực ghét bỏ hắn. Cũng không muốn bị hắn chiếm tiện nghi. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Đồng tâm cảnh thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền chính nàng đều cảm thấy thần kỳ. Hắn rõ ràng ly nàng như vậy gần. Nàng không chỉ có không nghĩ cắn hắn. Nhìn đến hắn say mơ hồ bộ dáng. Còn cảm thấy hắn đáng yêu rối tinh rối mù. Nàng thân quán bảo bảo. Thuận miệng liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Thân xong mới ý thức được chính mình làm cái gì. Tiểu cô nương nháy mắt có chút chột dạ, mắt to lóe lóe, có chút mơ hồ không chừng. Vệ Ninh Phong nhìn nàng một cái, đôi mắt giống như sáng một chút, giống phát hiện món đồ chơi bảo bảo. Cũng ở trên mặt nàng hôn một cái, thân xong, liền dơ dơ lên môi, vẻ mặt cầu khen ngợi. Hắn cười rộ lên thập phần đáng yêu, vừa không sẽ làm người cảm thấy nguy hiểm, cũng không có thanh tỉnh khi tà khí. Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng ngứa. Mắt to chớp chớp, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nguyên lai ngươi môi cũng như vậy mềm nha. Vệ Ninh Phong đáy lòng buồn cười. Lại hôn hôn nàng môi, nhẹ nhàng đụng chạm, làm Lâm Nguyệt Đồng hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng vốn tưởng rằng hôn môi là kiện thực ghê tởm sự. Thật như vậy dán môi khi, lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Nàng nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nhất thời cũng nổi lên chơi tâm, duỗi lưỡi liếm liếm hắn môi. Nàng không có nhận thấy được hắn hô hấp trọng một phân. Đang muốn ở liếm một chút khi, hắn lại gắt gao ôm nàng eo, môi lưỡi đều triền đi lên. Lâm Nguyệt Đồng trừng lớn mắt, chính kiếp sợ một cái hoạt lưu lưu lưỡi liền chui vào chính mình trong miệng. Nam nhân hôn che trời lấp đất mà chiều nàng đánh úp lại. Nàng trợn tròn đôi mắt, căn bản không biết còn có thể như vậy hôn môi. Hắn lưỡi quát một chút nàng hàm trên. Thân thể của nàng cầm long không đậu run một chút, chân mềm cơ hồ ngồi không được, một cổ tê dại thẳng nhảy xương cột sống, làm người lại hưng phấn lại thoải mái. Nàng từ trước đến nay là cái cảm quan phái, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, chưa bao giờ biết hôn môi như vậy có ý tứ. Nàng ngoan đến không thể tưởng tượng, một chút phản kháng ý tứ đều không có, còn y hồ lô họa gáo mà liếm hắn vài cái. Vệ Ninh Phong đôi mắt trầm đến có chút thâm. Cầm nàng eo tay buộc chặt lực đạo, lại gia tăng nụ hôn này, thẳng đến tiểu cô nương thở không nổi, hắn mới rời đi môi. Nam nhân cũng không có buông tay, giống chỉ chiến người tiểu cầu ở nàng cổ nhẹ nhàng ngửi. đầu cũng tới cũng đi. Lâm Nguyệt Đồng chụp một chút hắn đầu, đứng nhúc nhích. Vệ Ninh Phong ngoan ngoãn bất động, đầu chôn ở nàng trên vai, ngoan làm nhân tâm đều phải hóa. Lâm Nguyệt Đồng lại tưởng thân thân hắn, chẳng lẽ thân nhân sẽ nghiện sao? Chính hơi hơi bình phục hô hấp khi xe ngựa liền ngừng lại, bên ngoài truyền đến Tiểu Hà thanh âm: cô nương, đến tướng phủ. Lâm Nguyệt Đồng mạc danh có chút chột dạ, vội vàng xoa xoa môi, tuy rằng không sưng, tiểu nha đầu môi lại phiếm một tia thủy quang, diễm lệ kinh người. Vệ Ninh Phong nhìn ở đáy mắt, thân thể mạc danh có chút khô nóng, hắn ôm nàng cọ cọ, rất giống cái tác ái đại hình động vật. Lâm Nguyệt Đồng vỗ vỗ hắn bối, nhỏ giọng hống nói: muốn xuống xe, ngươi ngoan một chút nha. Hết chương.